tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 50, góc truyện audio.com, chương 5 ô, người đàn ông của cô nằm trong ngực người khác thấy sắc trời bên ngoài cũng. Đã tối tôi dứt khoát về căn hộ của mình, tôi và Vũ Linh thở cùng một tầng, ở ngay bên cạnh, về nhà nhìn đồng hồ đã là 11 giờ đêm rồi, điện thoại, dùng mấy lần tôi nhìn thoáng qua, là số lạ, vốn dĩ tôi không muốn nghe máy, nhưng đối phương cứ gọi mãi, tôi bắt máy, mở miệng nói, xin chào Thẩm Xuân Hinh. Giọng nói, này, Kiều Cảnh Thần, hơn nửa đêm anh ta gọi cho, tôi làm gì, có chuyện gì không, Thẩm Xuân Hinh, đêm nay, Phó Thắng Nam vẫn chưa về nhỉ, câu này nghe có chút hả hê cô, thật sự cho rằng trong bụng mình, có thêm một đứa bé thì cô sẽ mẹ, QNSTS con hả, bầy ghi tôi cực kỳ, thương hại cô chồng cô đang nằm, với người phụ nữ khác một mình. Cô trong phòng, cảm giác không, dễ chịu đúng không, tôi đưa tay lên day chán tổng, giám đốc Kiều anh bị bệnh hay, sao mà nửa đêm lại gọi cho tôi, chẳng lẽ Lâm Hạnh Nguyên và Phó Thắng Nam lên giường không, gọi anh hả, trong lòng anh khó, chịu nên mới tìm tôi chút giận đúng, không, dừng một chút tôi tiếp tục, nói, nếu anh thật sự thích Lâm Hạnh Nguyên tôi cảm thấy anh có, thể thương lượng với Phó Thắng Nam, nói không chừng ba người, các anh còn có thể. Đừng có rảnh rỗi thì gọi điện cho tôi, tự anh một. Mình trong phòng khó chịu không? Có nghĩa là có thể lấy tôi xả giận Thẩm Xuân Hinh con mẹ nó. Cô, tôi không nghe câu tiếp theo. Của Kiều Cảnh Thần mà trực tiếp, cúp điện thoại, hôm nay, mọi chuyện đều rối. Bởi công việc còn chưa xong, vấn, để tình cảm lại xuất hiện. Chung cư Hương Huyền không? Lớn, căn hộ khoảng 100 mét, vuông, một, người ở khá thoải mái. Ban ngày quá nhiều chuyện phiền, lòng tôi có hơi bực bội. Ban nãy đã ngủ một giấc bay, giờ không ngủ được lại nhàm chán, tôi dứt khoát mở máy tính, chuẩn bị, xem tài liệu, mở hòm thư ra cái mail kia, khiến cơ thể tôi chợt cứng lại, suýt, chút nữa tôi đã quên mất việc này, vốn dĩ định giao tất cả kiểm toán, của tập đoàn Phó Thiên cho Tinh, Kỳ, nhưng tôi không ngờ rằng dai, đoạn sau Tinh Kỳ lại đào hố cho, tôi, vì vậy mới gọi cho Thẩm Minh, Thành, nhờ anh ta gửi cho tôi một, phần tư liệu của An Cường những, năm gần đây, vốn định dùng những, thứ này để ngăn An Cường gây chuyện, nhưng bây giờ Tinh Kỳ không muốn giải quyết việc kiểm toán của Kiều Dương, cuối cùng tôi chỉ có thể giao việc kiểm toán của Kiều Dương cho An Cường, vì vậy, phần tư liệu của Thẩm Minh Thành đã trở nên vô dụng, tôi trực tiếp bỏ qua, nếu không phải tình thế bắt buộc tôi không muốn nhắc tới cái tên Thẩm Minh Thành này nữa, rất nhiều chuyện trôi qua, cũng chỉ có thể vẽ lên một chút, vẫy tay chào lúc trước, chuông cửa vang lên, chắc là Vũ Linh mua đồ đã về, tôi đứng dậy, có lẽ do ngồi dậy nên đầu choáng váng một trận, tôi mở cửa cúi đầu tìm dép lê cho cô ấy, hơi chóng mặt nói, cậu ra ngoài mua gì vậy, đi lâu thế, đặt dép lông ở cửa ra vào, thấy cô ấy không lên tiếng, tôi không khỏi nhìn sang, đột nhiên tôi nhìn thấy một người đàn ông mặt mày u ám, ánh mắt thâm sâu khó dò, thân hình thon dài đứng trước cửa giống như thần giữ cửa, tôi không khỏi nhíu mày, bây giờ không phải anh nên nằm trên giường của Lâm Hạnh Nguyên, sao, chạy tới chỗ này làm gì, vốn đã mở cửa tôi đẩy ra, chuẩn bị đóng lại, cửa bị chặn lại, Phó Thắng, Nam trầm mặt, cô đang chờ ai, cửa bị anh đẩy vào không, đóng được tôi cũng chẳng muốn, quan tâm, miễn cưỡng hỏi, trời tối, yên tĩnh em còn có thể đợi ai, tất nhiên là đang đợi người hóa giải sự, trống vắng của em rồi, ánh mắt của Phó Thắng Nam lóe lên một tia sáng lạnh sắc bén. Khẽ cười một tiếng, đi tới chặn tôi ở cửa, hóa giải sự trống vắng ư, anh đầy hông, nặng nề đụng. Vào tôi, cô cảm thấy như thế này, có thể giúp cô hóa giải sự trống vắng hay không, người mặt dày e là cũng phải. Xấu hổ, tại sao không nói chuyện, cả người anh áp sát vào tôi, đôi môi mỏng hơi lạnh khẽ, đặt lên trán tôi như chuồn chuồn, lướt nước, sau đó hỏi, tại sao không trở về, vừa, nói chuyện anh vừa cắn môi tôi, một cái, giọng nói khô khốc trốn. Tới chỗ này làm gì? Phó Thắng Nam, anh thả em ra, tôi chưa bao giờ thấy người vô liêm sỉ như vậy, giây trước còn nâng Lâm Hạnh Nguyên trong tay, giây sau đã phát điên ở chỗ này, cơ thể bị anh đè lại, anh nói, nhỏ, cô cảm thấy bây giờ tôi còn có thể thả ra ư, nếu là bình thường, chỉ sợ tôi đã làm càn theo anh, nhưng kể từ lần trước mỗi khi anh chạm vào tôi gần như đều không thể đáp lại, anh nhíu mày, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, không có phản ứng với tôi ư, tôi há mồm, nhưng không nói được câu nào, anh chợt giữ lấy tay tôi kéo, tôi vào phòng tắm, đặt tôi dưới vòi, hoa sen, sau đó mở nước không, chút thương tiếc xả nước lạnh như, băng lên người tôi, Phó Thắng Nam, anh đang, làm gì vậy, tôi có chút bực bội, anh đang làm gì thế, Nếu như, anh muốn thì đi tìm Lâm Hạnh, Nguyên, bảo cô ấy thỏa mãn anh là, được anh ở đây làm khó một người, phụ nữ có thai làm gì, người một lòng, hướng về Lâm, Hạnh Nguyên là anh, che chở Lâm, Hạnh Nguyên trong lòng bàn tay, cũng là anh, nếu đã như vậy tại, sao không thể để một mình tôi tìm, chỗ chữa thương, cần gì phải chạy, tới tra tấn tôi, bàn tay để ở khóa kéo của, Phó Thắng Nam dừng lại, quả bom, vốn chạm vào là nổ ngay, đột nhiên, ngừng lại, trầm mặc một lúc lâu. Anh tắt vòi hoa sen, cơ thể thon dài, lùi về sau vài bước kéo dài khoảng, cách với tôi nhìn anh, cơ thể vốn dĩ, không có bao nhiêu sức lực sau, khi mất đi sự chống đỡ của anh tôi, trượt ngồi xuống đất, có lẽ là sau mấy ngày oi bức, đột nhiên bên ngoài nổ sấm chớp, đổ mưa to, trong phòng tắm yên tĩnh tới, đáng sợ, vốn dĩ tôi cho là Phó Thắng Nam tức giận nên dừng lại, nhưng một lát sau lại phát hiện, không phải, anh tỉnh táo lại, chỉnh lại quần. Áo trên người, sau đó nhìn tôi nói cô nghỉ ngơi thật tốt gì, sau đó liền xoay người bỏ đi, cảm xúc này đến một cách khó, hiểu đi cũng khó hiểu, lúc Vũ Linh đi vào tôi vẫn, ngồi trong phòng tắm ngẩn người, thấy tôi chật vật như vậy, cô ấy hét, lên, Thẩm Xuân Hinh, cậu không, muốn sống nữa hả, sao lại biến, mình thành như vậy, cậu không, thương tiếc bản thân thì cũng phải, nghĩ cho đứa bé trong bụng một, xíu chứ, tôi bị cô ấy kéo ra khỏi phòng. Tắm, có chút ngơ ngác ngồi trên giường để mặc cô ấy lau tóc cho mình. Một lúc lâu sau tôi mở miệng, hỏi Vũ Linh, cậu nói xem, một, người đàn ông có vì một đứa bé, mà yêu một người phụ nữ không? Cách chương,